Tứ Bảo không chút nghĩ ngợi phun ra hai chữ. Trang bước, Diệp Thiếu Dương kém chút té xỉu. Mắng, đi ngươi đại gia, ngoại trừ Trang bước ngươi còn biết cái gì? Tứ Bảo sửa lời nói. Ý của ta là, Trang bước luôn luôn là của chúng ta độc quyền. Dựa vào cái gì khiến hắn bạch khởi đoạt danh tiếng, đem lồn của chúng ta cho trang phục? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục